Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 8, thách cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa thốt ra lời này, không chỉ mẹ con Chu Ái Mai khiếp sợ, mà ngay cả đám dân chúng thôn Đại Loan tới hóng chuyện cũng kinh ngạc không thôi. Tổ Yến Đình cứ thế nhường anh chồng sĩ quan cho em gái mình ư? Nữ thanh niên trí thức Liễu Chân trêu đùa. Tổ Yến Đình, lúc trước không phải cô nói phải làm phu nhân của sĩ quan ư, không làm nữa sao? Tổ Yến Đình cười đáp, không làm đâu, để cho em tôi làm thì cũng thế mà. Em gái tôi gả cho đối tượng tài giỏi, tôi cũng được hưởng phúc. Sau mọi người đừng nói lung tung, làm hỏng thanh danh của tôi. Sau này tôi còn phải tìm đối tượng mà. Một bà thím cười đùa cợt, cháu còn đòi đài radio, lại còn cái gì tổng hợp nữa. Người bình thường sao cưới nổi cháu chứ? Tổ Yến Đình cười tủm tỉm, cháu không chỉ muốn đài radio, cháu còn muốn máy may, đồng hồ, xe Toto hiệu Vĩnh Cửu. Thiếu một cái cháu cũng không đồng ý gả. Sau này còn phải mặc váy sợi tổng hợp xinh đẹp xuất giá cơ. Nghe thấy cô thản nhiên nói những lời này ra khỏi miệng, người xung quanh không ai hó hé gì nữa. Đám con trai ở các đại đội xung quanh muốn cưới Tô Yến Đình là không ít. Đúng là điều kiện Tô Yến Đình đặt ra hơi hà khắc, nhưng nếu hạ quyết tâm thì cũng có vài người với tới được. Tô Yến Đình khựng lại đôi chút, còn nói thêm, em gái cháu lấy chồng thì được 800 đồng lễ hỏi. Sau này cháu lấy chồng thì phải được 1.500. Thiếu một xu cũng không gả. Một bà cụ bên cạnh hít vào một hơi, vừa đòi 4 món đồ đắt tiền, lại còn thêm 1.500 tiền lễ hỏi. Thế này khác gì cưới thiên tiên về nhà. Tăng Hồng Mẫn bèn châm chọc, vậy chị còn muốn lấy chồng không vậy? Đòi hỏi như thế, ai dám cưới chị chứ? Tô Yến Đình cũng châm chọc lại, anh của em không có dũng khí, nên anh ta không dám. Tô Yến Đình này chướng mắt những tên đàn ông nhát gan. Sau này đừng ghép tên của chị với anh ta. Anh ta chỉ xứng làm em rể của chị thôi. Tăng Hồng Mẫn hử lạnh một tiếng. Vậy tôi chống mắt lên xem chị gả được cho ai. Nếu chị không tìm được gã đàn ông nào có dũng khí, tôi sẽ cười chết chị luôn. Tô Yến Đình nở nụ cười quyến rũ. Trong lòng thầm nghĩ, bà đây không có ý định lập gia đình. Chờ 2 năm nữa khôi phục kỳ thi đại học, bà sẽ tham gia thi. Lúc đó chẳng phải là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay ư? Cô khoanh tay trước ngực nhìn Tăng Hồng Mẫn. Hồng Mẫn ạ, sau này hai nhà chúng ta thành thông gia rồi. Chị dâu của em là em gái chị. Hai nhà chúng ta phải thường xuyên qua lại. Lúc đó em cứ chờ nhìn chị lựa chọn đối tượng đi nhé. Cách chương.